Gặp được vợ yêu, chương 5, đêm mãnh liệt 18, góc truyện audio.com. Hiệu suất làm việc nhân viên anh rất nhanh và hiệu quả, buổi chiều trên tay cô đã cầm cuốn sổ hồng chứng minh anh và cô đã là vợ chồng hợp pháp. Anh cũng nhanh chóng đóng gói cô về biệt thự, dù rất muốn ở lại nơi đây nhưng giờ cô đã là vợ người ta không phải chồng ở đâu vợ ở đó sao? Với lại chóng đối vô hiệu lực, nhìn căn phòng rộng lớn hơn gấp mấy lần ngôi nhà của cô. Mọi thứ xung quanh đều cao cấp ngay cả phòng tắm cũng sang trọng vào rồi không muốn ra. Haji, cô thở dài đây như một giấc mộng mà không biết sẽ là ác mộng hay là giấc mơ ngọt ngào. Cả ngày mệt mỏi cô ôm đồ đi tắm, Minh Hạo vào phòng không thấy cô đâu nhìn cửa phòng tắm anh biết cô trong đó, ăn cơm xong anh qua thư phòng xử lý công việc cũng muốn cho cô chút thời gian suy nghĩ mọi chuyện. Anh mở tủ lấy đồ sang phòng khác tắm, khi Hải Miên tắm xong thì nhìn cái đầm ngủ bằng phi màu đen. Cô nghiến răng ken két chửi thầm ba đời nhà tên chồng của cô. Khi soạn đồ về biệt thự chỉ cho cô lấy sách còn lại quần áo bỏ lại hết với lý do là anh ta đã chuẩn bị cho cô. Từ xưa giờ cô hay mặc đồ ngủ kitty đâu có sexy như vậy. Cô thở dài rồi đành mặc vào ra đến nơi thì thấy Minh Hạo đã ngồi trên giường đọc sách. Nghe tiếng mở cửa Minh Hạo quay lại thấy vợ anh đôi mắt long lanh đứng đó nhìn anh gượng gạo khuôn mặt sạch sẽ ửng hồng. Làn da trắng mịn nổi bật hơn khi mặc chiếc đầm ngủ màu đen, thân hình càng mảnh mai nhìn mong manh, ngây thơ dụ dỗ người ta phạm tội. Mái tóc còn ướt những giọt nước chảy xuống chiếc cổ trắng nõn, bộ ngực phập phồng vì đang hồi hộp. Đúng là đang thử thách anh mà làm sao anh chịu nổi, anh hướng cô đưa tay ra. Hải Miên chậm chạp đi lại anh kéo cô ngồi xuống giường lấy máy sấy ra hong tóc cho cô. Từ đầu đến cuối anh không nói câu nào. Còn Hải Miên ngồi cứng ngắc tim đập thình thịch vì cử chỉ dịu dàng của anh và cũng hồi hộp biết chuyện gì sắp xảy ra. Thấy tóc đã khô anh cất máy sấy vào tủ ôm lấy cô để lên đùi vùi mặt vào hòm cổ cô hít lấy hương thơm khiến anh cảm thấy bình yên. Anh hôn lên tóc cô lên cổ cô Hải Miên nhột nên rụt cổ lại. Hải Miên, anh khàn khàn gọi tên cô vừa gọi anh hôn lên vành tai cô sau đó ngậm hẳn vào miệng lưỡi anh chui vào tai rồi lại men theo gặm cắn xương quai xanh trượt xuống anh hôn lên cổ cô lúc mạnh lúc nhẹ, Hải Miên thở hỗn hển cảm thấy thân thể mình mềm nhũn muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì, cảm thấy cơ thể nóng lên có một luồn khí chạy thẳng xuống hạ thân. Anh nhìn lên thấy khuôn mặt vợ anh đang dần mê loạn anh xoay mặt cô sang hôn lên môi cô. Mút lấy môi cô cuốn lấy đầu lưỡi cô không biết bắt đầu từ bao giờ tay anh đã thò vào trong áo cô xoa nắn bộ ngực của cô. Hải Miên chịu không nổi rên thành tiếng. Minh Hạo nghe được tiếng rên của cô anh xoay người lại cô và anh cùng ngã xuống giường anh nhanh chóng lột sạch đồ mình và cô hai người trần truồng áp sát vào nhau không khẽ hở. Hải Miên mắc cỡ không thôi cô nhắm mắt lại để không thấy cảnh tượng trước mắt. Nhưng càng nhắm mắt mọi thứ cảm xúc càng rõ ràng. Minh Hạo nhìn thân thể mảnh khảnh trước mắt máu như sôi trào anh khom người xuống ngậm lấy một bên ngực của cô mút chụt chụt khi dính đầy nước miếng anh lại sang bên kia đến khi liếm láp hai hạt đậu cứng lên anh lại nhồi người lên hôn môi cô. Bà xã mở mắt ra nhìn anh, Hải Miên nghe lời mở mắt ra thấy được anh đang nhìn cô chăm chú trong mắt là ngọn lửa cháy bỏng, người cô như bị anh thiêu đốt cô muốn nhiều hơn cầm lòng không? Góc truyện audio.com Đặng cô vươn tay ra ôm cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh, cô hôn không giỏi nhiều lúc cắn vào môi anh nhưng lại kích thích anh đến đỉnh điểm tay anh mò xuống nơi bí ẩn của cô anh cho ngón tay vào Hải Miên sợ hãi kẹp chặt tay anh đôi mắt long lanh nhìn anh như lên án. Vợ à, ngoan thả lỏng ra nào, em chặt quá, cô nghe thế thả lỏng thân thể để anh tự do hoạt động tay ra vào trong nơi đó. Môi anh không ngừng nghỉ hôn mút lấy lưỡi cô Hải Miên chỉ biết rên gì ra tiếng. Thấy cô co người lại hét lên anh trượt người xuống cho biểu tượng phái nam của anh vào. Anh quan sát thấy cô nhăn mặt anh ngừng lại đẩy từng chút một đến khi đâm thủng lá chắn cuối cùng nghe cô kêu đau nước mắt chảy ra anh hôn cô tay còn lại xoa nắn nơi đó. Thấy cô không còn khó chịu nữa anh mới luân động nhẹ nhàng. Hải Miên thấy mình như sắp chết tới nơi nhưng rất thoải mái cô bắt đầu rên rỉ. Minh Hảo em, cô muốn diễn tả cho anh biết cảm giác mình bây giờ nhưng không biết tả sao. Gọi anh là gì, anh cắn tai cô đầu lưỡi liếm hết tai sang cổ rồi hôn khắp mặt cô. Minh Hảo, còn gì nữa, ông, xã, gọi lại cho anh nghe, ông xã, người ta khó chịu, Minh Hảo biết cô sắp lên đỉnh đột nhiên anh điên cuồng chạy nước rút cái nào cũng sâu và mạnh mẽ. Cô như bị đưa lên thiên đàn, hạ thân cô co rút lại, hai người cùng rên lên thành tiếng cái cuối cùng anh phun hết nhiệt dịch nóng bỏng vào cơ thể cô. Cô mệt la không thành tiếng anh ôm cô để cô nằm lên ngực anh cho cô dễ thở tay anh vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của cô. Sau đó ôm cô vào tắm sạch sẽ hai người mới ôm nhau đi ngủ. Đêm nay Hải Miên ngủ rất ngon giấc, còn Minh Hạo thì cảm thấy thỏa mãn hôn trán vợ mình rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.